Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 820, Rocky, chiếu phim. Ngày 15 tháng 7 buổi sáng, Lâm Lục Viễn nhận được R bản bên kia Yukiko gọi điện thoại tới. Cũng đem R bản bên kia về đại bản manga anime cùng với dư manga anime công ty nhằm vào Izumi. Goichiro nói rõ các loại một loạt tư liệu phát đến Lục Viễn trên hòm thư. Khi thấy cái tin tức này về sau, Lục Viễn vốn dĩ có chút tâm tình khó chịu rốt cuộc bắt đầu ý niệm hiểu rõ. Theo sau hắn lại cùng Yukiko hàn huyên một ít về chuyện của công ty về sau. Liền cúp điện thoại, đã trải qua cái này sự tình về sau, Lục Viễn đột nhiên lại nhớ tới Uông Quang Hoa đã nói với hắn câu nói kia. Chỉ cần không vi phạm vấn đề tính nguyên tắc, yên tâm lớn mật đi làm. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn nắm tay một cái. Buổi sáng, lúc trước thăng ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ chiếu ở trên bàn làm việc về sau. Lục Viễn thoáng ngẩng đầu thế nhưng giác đến cái này chùm ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp. Mấy năm này thời gian trôi qua, Lục Viễn phát hiện mình tâm thái đã dần dần bắt đầu biến hóa. Trước kia luôn là nghĩ công ty đóng cửa, mình còn có thể về nhà đi kế thừa cái tiệm cơm nhỏ ý tưởng. Mà hiện tại, không giống nhau, thùng thùng, tiến vào, Lục Viễn, hôm nay là SH Disney công viên bắt đầu chiêu đồng bạn hợp tác thời gian. Người tính toán qua đi sao? Đồng bạn hợp tác, ân, đại khái bao nhiêu tiền có thể cầm tới cái này hạng mục? Lục Viễn trên mặt hiện lên một kinh hỉ, 12 tỷ, ân, khả năng còn muốn hơi chút nhiều một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn lại lần nữa nghe được cái này hạng mục về sau, trên mặt hắn kinh hỉ dần dần bắt đầu biến mất, vĩ tuyết. Hôm nay là Rocky, chiếu phim thời gian, tại như vậy trong ngày trọng yếu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn đi ủng hộ một chút. Dù sao cũng không thể nhường sung mãn mong đợi pho cùng với mới vừa bước vào điện ảnh ngành sản xuất, chuẩn bị tại điện ảnh ngành sản xuất đại triển quyền cước ra đê khổ sở phải không? Nga, Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua Lục Viễn, lộ ra một tia có nhiều thâm ý biểu tình, ta đây đi trước trừng trị. Hào, nhìn Vương Vĩ Tuyết, bóng lưng rời đi, Lục Viễn nở nụ cười. Tức phụ bóng lưng thật tốt xem. Ân, khạc, khạc, Viễn Trình, giải trí trước kia thời điểm, Hollywood bên kia đối bọn hắn là không thế nào để ý. Nhưng là tại đã trải qua Quỷ Ảnh Thực Lục, The Legend of 1900, còn có So, chờ phòng bán vé điên cuồng điện ảnh cùng với các loại nhằm vào Lục Viễn phong sát không có hiệu quả về sau, Hollywood bên này xem như cầm Viễn Trình, giải trí cấp coi trọng. Rốt cuộc đến tận bây giờ, Viễn Trình xuất phẩm bất luận cái gì một bộ phim phòng bán vé chẳng những không có bất luận cái gì. Một bộ là nằm liệt giữa đường, ngược lại toàn bộ đều là đại bảo phá kỷ lục. Lục Viễn càng là chỉ cần có tốt nhất biên kịch thường, hắn đều là nhận thầu. Cho nên, bọn họ có thể không coi trọng sao? Đương nhiên. Bọn họ tuy rằng trọng coi, nhưng mọi người lại có một loại cảm giác là lạ. Cái này, Rocky, thật sự có thể cùng Viễn Trình, giải trí mặt khác điện ảnh giống nhau đại bảo sáng lập kỷ lục sao? Vẫn là sẽ chính thức thành là toàn bộ Viễn Trình, giải trí hoạt thiết lư bắt đầu. Hollywood giới giải trí mọi người đối bộ phim này đều là giữ yên lặng. Bọn họ đều là vẫn duy trì không đáng đánh giá thái độ. Rốt cuộc Lục Viễn thứ này mẹ nó thật sự là quá có thể làm chuyện. Hơn nữa luôn là không theo thường lý ra bài, người này có thể không chạm vào liền không chạm vào. Nhưng là một ít Hollywood truyền thông lại dùng một loại xem náo nhiệt từ lấy là thực khách quan lập trường hình dung bộ này Rocky điện ảnh. Thật nhiều quyền uy phía chính phủ truyền thông ý kiến thế nhưng phi thường thống nhất. Rocky, tuy rằng dự bán phiếu thực không tồi, thậm chí cùng Gambia xuất phẩm Mỹ Quốc 1900 ngang hàng. Nhưng trên thực tế, những cái này 90% trở lên dự bán phiếu đều là hướng về phía Lục Viễn biên kịch mấy chữ này tới. Trên thực tế, Rocky, bộ phim này đem sẽ trở thành là viễn trình, giải trí chính thức hoạt thiết. Lư bắt đầu, đây là Hollywood điện ảnh Chu Tạp Chí, ở trên mạng bình luận. Ra đê, hắn một tên lưu manh diễn viên chính. Trước đó, hắn chưa từng tham diễn qua bất luận cái gì một bộ phim. Thậm chí cũng không có bất kỳ biểu diễn trải qua. Liền tính, Rocky, kịch bản lại hào. Nhưng là, người nhường một cái không hề bất luận cái gì kỹ thuật diễn tân thủ đi diễn. Đây chẳng phải là nói giỡn. Viễn trình, giải trí thật sự là quá mạo hiểm. Ta tin tưởng, bộ này, Rocky, phòng bán vé sẽ rất không xong. Đây là, nước Mỹ điện ảnh thiên, tại trên. Truyền thông mặt bình luận, ta không tin một tên lưu manh có thể diễn hảo điện ảnh. Cứ việc Lục Viễn là một cái sáng tạo kỳ tích người. Nhưng ta, thật sự không cảm thấy hắn là một cái có thể cầm bùn lầy đều làm thành tác phẩm nghệ thuật thần. Ta cảm thấy rất nhiều lúc, cầm Rocky, phóng ở cùng Mỹ Quốc 1900, cùng cái trình tự đi lên tưởng đối so là không đúng. Hai người bản thân liền là ở vào cực không bình đẳng trạng thái. Los Angeles điện ảnh văn, phòng, bình luận cũng đồng dạng không phải rất xem trọng bộ này sắp chiếu lên, Rocky. Trên thực tế, Rocky, thu hí lộ rất lớn, nhưng là 80% truyền thông toàn bộ đều cảm thấy Rocky sẽ chịu khổ hoạt thiết lư. Ân. Hoặc hứa phòng bán vé sẽ không kém, thậm chí còn sẽ kiếm một bút. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đại bảo. Nếu không thể đại bảo, như vậy đối từ trước đến nay phá kỷ lục, viễn trình, giải trí tới nói chẳng phải là hoạt thiết lư. Ra đê tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể nói chính mình là như thế nào cùng Lục Viễn tiên sinh tương ngộ sao? Ra đê ngươi hảo. Nghe nói ngươi phía trước là một cái tại Los Angeles quanh thân địa phương thu bảo hộ phí tên côn đồ. Xin hỏi, ngươi đột nhiên xoay như vậy đại một cái ngành sản xuất. Ngươi sẽ có áp lực sao? Ra đê tiên sinh, trên mạng có rất nhiều người nhận là Rocky, bộ phim này sẽ là toàn bộ, viễn trình, hoạt thiết lư. Sẽ là danh tiếng phim nát. Đối cái này ngươi thấy thế nào? Nếu nói Quỷ Ảnh Thực Lục, còn có The Legend of 1900, cái này hai bộ điện ảnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều là cọ rất nhiều Dương Cầm ra cùng với Lục Viễn cá nhân danh khí nguyên nhân. Như vậy bộ này, Rocky, thật sự là lộ ra một tia quỷ dị vị đạo. Tại Rocky, lần đầu tuyên bố hội họp, cả người là cơ bắp ra đề thực không thích ứng ánh đèn cùng dưới màn ảnh thế giới. Hắn cảm giác mình tựa như bị lột sạch tồn tại toàn thân không hề bất luận cái gì bí mật. Hắn qua đi trải qua, còn có rất rất nhiều không sáng rọi lịch sử toàn bộ bị truyền thông cấp kỹ càng tỉ mỉ mà tìm đến. Thí dụ như bởi vì là đánh nhau từng vào ký hiệu. Thế một ít người thu nợ, sinh hoạt tại thế giới tầng chót nhất từng thu bảo hộ phí làm bảo trọn vẹn nhân viên chờ rất rất. Nhiều tự cam đoạn lạc sự tình toàn bộ bị sốc ra tới. Những chuyện này tại ký giả trong mắt phảng phất hóa thành một đạo đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau. Chọc tại ra đê tâm bên trong, vô cùng châm chọc, phảng phất hắn chính là một chuyện cười. Một cái bị người thương hại tầng dưới chót nhân vật giống nhau. Lần này tuyên truyền hội nghị, hắn tạo ngộ đời này nhiều nhất nghi ngờ cùng không tín nhiệm. Đồng thời còn có từng tia châm chọc cảm giác. Đối diện với mấy cái này phóng viên thời điểm, ra đê trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Chỉ mình lực lượng lớn nhất dùng thực kiên nhẫn lại thực lễ phép thanh âm trả lời phóng viên lời nói. Nhưng màn ảnh không chiếu tới địa phương, lại hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Nếu tại lúc bình thường, ra đê thật sự thực suy nghĩ một quyền nện tại này nhớ người trên mặt. Làm cho bọn họ câm miệng. Nhưng là hiện tại, hắn không thể làm như thế. hắn không thể tại như vậy trọng yếu thời khắc tái tạo cái gì gièm pha. Ta đã không giống nhau. Ta đã không phải lúc trước cái kia ta. Ta sẽ làm các ngươi biết cái gì là thay đổi. Hắn yên lặng mà nhắc nhở chính mình. Hoa, nhị cầu tử nghiêu bước. Thổi bạo, nhìn đến cái này cơ bắp tung hoành poster. Ta liền kích động, nhị cầu tử uy vũ. Lại tạo kỳ tích, này lại là một bộ phá kỷ lục điện ảnh. Nhị cầu tử nghiêu bước liền xong việc. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Liền tính ra đê trước nay đều không có diễn qua điện ảnh. Nhưng là ta vẫn là cảm thấy Lục Viễn có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Rốt cuộc, hắn chính là một người như thế. Đúng, cố lên liền xong việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nước Mỹ bên kia truyền thông đủ loại tranh luận. Không đếm được không xem trọng thanh âm là sở hữu môn hộ đầu đề nhiệt điểm. Nhưng là tại Hoa Hạ bên này lại lộ ra một cỗ phi thường quỷ dị. Nhường Lục Viễn nhìn đều giờ khóc giờ cười. Tất cả truyền thông thuần một sắc đối, Rocky, một hồi cuồng thôi. Rất nhiều khoác lác nội dung nhường Lục Viễn đều có chút mờ mịt. Thí dụ như vẫn luôn cùng Lục Viễn không hợp nhau lắm, Hoa Hạ Chu tạp chí giải trí, liền lấy một cái, gưng giả lại lâm, thiên hạ vô địch. Như vậy rất có võ hiệp phong cách tiêu đề trực tiếp xoát nổi lên nhiệt độ. Nội dung bên trong càng là đối Lục Viễn đại thổi đặc biệt thôi. Nói Lục Viễn sắp dẫn dắt cái gì thời đại nào? Tại tân thời đại, hắn chính là mới nhất vương loại hình nội dung. Hoa Hạ phiên ra điện ảnh trên mạng. Bộ này, Rocky, gần chỉ là một cái tiêu đề đâu. Liền trực tiếp cho điểm biến thành 9 phần trở lên. Phía dưới bình luận, hảo đi, liền tính luôn luôn đều rất mặt dày. Luôn luôn đều là xem đồ biên chuyện xưa Chu Soái đều xem phun ra. Cái gì Hoa Hạ phòng bán vé, 1.5 tỷ. Cái gì treo lên đánh, Mỹ Quốc 1.900. Đăng đỉnh tháng 7 phòng bán vé vương. Cái gì điện ảnh trong lịch sử lại một bộ thần tác ra đời, cái này toàn bộ đều là ngốc nghếch thôi. Ta có thể thổi, nhưng là, ta không cần thổi chúng quá đáng như vậy hảo sao? Phim này đều còn không có lên ánh đâu. Ngươi cái này 1.5 tỷ. Ngươi đang đùa gì thế đâu? 2 tháng trước Hoa Hạ vẫn rất bình thường. Nhưng là hiện tại 2 tháng sau. Giời à, mẹ nó như thế nào hướng gió hoàn toàn không đối đầu. A Viễn, ngươi nói. Người bộ phim này phòng bán vé có thể lên 1.5 tỷ sao? Cái gì? 1.5 tỷ? Đùa gì thế? Khó nói ngươi cảm thấy là 1.5 tỷ trở lên. Ta cảm thấy, bộ này phòng bán vé tại Hoa Hạ hẳn là sẽ là 1 tỷ tả hữu đi. A Viễn, ngươi là nghiêm túc, ta thoạt nhìn giống lừa gạt ngươi sao? Không rất giống, kia không phải tốt, ta nói thật với ngươi đi. Bộ phim này không phải đặc hiệu điện ảnh gì, chỉ là ra đê thí thủy làm. Trên thực tế, nếu bộ phim này tại Hoa Hạ phòng bán vé có thể phá 500 triệu, ta liền rất vừa lòng. Ta càng mong đợi là kế tiếp đối ra đê hệ liệt điện ảnh. Hệ liệt điện ảnh, đó là ngạnh hán loại hình điện ảnh A. Chu Soái nhìn ngồi ở phía trước bài vẻ mặt thành thật. Bộ dáng Lục Viễn về sau. Hắn nhất thời ở giữa không biết sao có chút không quá thích ứng. Luôn cảm giác, Lục Viễn ở trang bức, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Ở rối rắm một hồi về sau. Trên màn ảnh, Rocky, rốt cuộc chiếu phim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.